Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, thức tỉnh Sasuke. 4. Hanh, Uzumaki Naruto chứng kiến Uchiha Sasuke vẻ mặt hoảng sợ dáng dấp, cùng với mình đầy thương tích tình hình, trong lòng ở cảm thấy khoái ý đồng thời, lại có vài phần bi thương. Chẳng bao lâu sau, Uchiha Sasuke làm cho này một lần người mới nô, một là phong quang đến mức nào vô hạn, lão sư môn coi trọng, các nữ sinh mến mộ, các nam sinh đố kỵ. Có thể không nói khoa trương chút nào, sự hiện hữu của hắn để còn lại hết thảy nam đồng bào đều mất đi quang thải, ảm mặc phai mờ, mà Uzumaki Naruto là một đứa cô nhi, từ nhỏ một người lớn lên. Nếu như không có đệ Tam Hokage đặc thù chiếu cố, chỉ sợ hắn đã sớm chết đói ở đầu đường. Nhưng mặc dù như thế, hắn đã lớn như vậy lại không có một thật tình bằng hữu. Tất cả mọi người dùng khác thường nhãn quang nhìn hắn, không cho phép con của mình cùng hắn chơi đùa. Tiến nhập ninja trường học phía sau, hắn thích một cái tên là Haruno Sakura nữ hài tử. Hắn liều mạng muốn ở trước mặt triển lộ ưu điểm của mình, hy vọng có thể gây nên đối phương chú ý, làm cho đối phương có chút hảo cảm. Đáng tiếc là Haruno Sakura trong ánh mắt mãi mãi cũng chỉ có một Sasuke, đối với hắn hờ hững. Vì vậy, Uzumaki Naruto vẫn luôn đối với Uchiha Sasuke có mang địch ý, cũng hoặc là xác thực mà nói là hâm mộ và ghen ghét. Vô luận từ lúc nào, cái gì tình huống bên dưới, hắn đều cùng Uchiha Sasuke làm trái lại, hy vọng có thể mang đối phương áp đảo, chứng minh chính mình so với Uchiha Sasuke ưu tú hơn. Thế nhưng, thừa kế Uchiha ra huyết mạch Sasuke thật sự là quá ưu tú. Hắn là một người trời sinh ninja, có thể học một biết mười. Tất cả lão sư đều đối với hắn khen không dứt miệng. Hắn dùng tuyệt đối đệ nhất danh từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Mà Uzumaki Naruto lại hết sức bi thảm, ỷ vào từ dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên học được cấm thuật, đa trọng ảnh phân thân thuật mới miễn cưỡng tốt nghiệp. Từ đầu đến giờ, Uzumaki Naruto thấy Uchiha Sasuke mãi mãi cũng là như vậy cao ngạo. Thanh cao, hỉ nộ không lộ, so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, mãi cho đến không lâu gặp phải Rock Lee, cái kia cá thể thuật siêu cấp cường đại biến thái, Uchiha Sasuke mới chỉ có thủy nếm bại một lần. Đúng vậy, ở Uzumaki Naruto trong mắt của Rock Lee chính là một cái siêu cấp đại biến thái, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Rock Lee đem Uchiha Sasuke đánh thương tích đầy mình, triệt để đưa hắn cái kia tâm thái cao cao tại thượng đánh rơi xuống, để hắn bắt đầu nhận thức đến chính mình cũng không phải vô địch. Mặc dù là trong bạn cùng lứa tuổi vẫn như cũ có người mạnh hơn hắn, từ nay về sau, hắn trở nên không phải giống như trước nữa như vậy thờ ơ, bắt đầu từ từ dung nhập tập thể. Mà theo Uchiha Sasuke cải biến, Uzumaki Naruto cảm giác mình đối với Uchiha Sasuke cũng không lại giống như kiểu trước đây ghét. Thậm chí, hắn đã theo bản năng đem trở thành đồng bạn, trở thành có thể cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ. Hiện tại, hắn mộ phải xem đến Uchiha Sasuke bị địch nhân đánh mình đầy thương tích, máu me khắp người, lại vẫn liều mạng để hắn trước trốn. Lập tức liền khơi dậy hắn trong nội tâm hừng hực lửa giận. Uy, bên cạnh cái kia giống như xà một dạng tên, người thật giống như là đang khi dễ nhỏ yếu a. Uzumaki Naruto dùng tay chỉ ghé vào trên cây khô vẫn không nhúc nhích, đang dùng trêu tức nhãn thần nhìn hắn nữ ninja giống to. Ta Uzumaki Naruto đại gia, nếu ra tay, người sẽ chờ bị hảo hảo mà dạy dỗ một trận a. Âm thầm, Colossus không còn gì để nói, người này cư nhiên hướng về phía một gã trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả kêu la om sòm. Đơn giản là không biết sống chết. Bất quá, hắn đang vì Uzumaki Naruto lo lắng, đồng thời cũng tại âm thầm bội phục Uzumaki Naruto can đảm. Khác tạm dừng không nói, vẻn vẹn chỉ là loại này can đảm cùng khí độ, cũng không phải là bình thường người có thể có. Ngốt rồi, Uchiha Sasuke nghe được Uzumaki Naruto như vậy đối với nữ ninja khiêu khích, lập tức cả kinh toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chính là chân thiết cảm nhận được quá bên ngoài thực lực sâu không lường được, cùng với đáng sợ đến khiến người run sợ sát khí. Đây tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Trong đầu của hắn như hoàng hà biển ở bốc lên, trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Bất quá, thẳng đến cuối cùng hắn mới bất đắc dĩ thở một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ chủ động chịu thua giao ra thiên chi thư quyển trục bên ngoài, đã không có biện pháp khác. Chờ một chút, Uchiha Sasuke thu hồi chính mình Sharingan, lớn tiếng nói. Hắn từ phía sau trong bọc hành lý lấy ra thiên chi thư quyển trục, hướng về phía nữ ninja nói rằng, quyển trục chúng ta từ bỏ, làm phiền ngươi mang theo quyển trục ly khai a. Lời vừa nói ra, Haruno Sakura lập tức trừng lớn con mắt, hầu như không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Trong mắt của nàng, nhất hoàn mỹ nam tử hoàn hảo, đối mặt với địch nhân cường đại cư nhiên chủ động lui bước nhận thua. Sasuke, ngươi làm cái gì a? Tại sao có thể đem quyển trục giao cho địch nhân a? Uzumaki Naruto càng là cực kỳ tức giận, dùng tay chỉ Uchiha Sasuke giống to, ngươi câm miệng cho ta. Uchiha Sasuke lớn tiếng quát lên, đây đã là hắn có thể đủ nghĩ tới giữ được tánh mạng phía sau nhất pháp. Ha ha, thì ra là thế, tư chất không tệ nha. Uchiha Sasuke, nữ ninja nở nụ cười, nói rằng, đem quyển trục cho rằng lợi thế, để cho ta tha các ngươi một con đường sống. Đón lấy đi. Uchiha Sasuke sắc mặt rất khó nhìn, đầu thủ đem quyển trục hướng phía nữ ninja ném tới. Sasuke, ngươi hỗn đản. Uzumaki Naruto tung người một cái từ đằng xa nhảy qua tới, ở giữa không trung đem quyển trục bắt đi, đi tới Uchiha Sasuke bên người. Ghê tởm, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ còn không có làm tinh tường bây giờ tình trạng. Phanh, Uchiha Sasuke lời nói vẫn chưa nói xong, trên mặt liền nặng nề đã trúng Uzumaki Naruto một quyền. Uzumaki Naruto một quyền này khí lực rất lớn, đem Uchiha Sasuke khuôn mặt đều đánh biến hình, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Uzumaki Naruto vẻ mặt phẫn nộ, hung ác trừng mắt Uchiha Sasuke, giống như là một con dã thú giống nhau. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Uchiha Sasuke vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng nói rằng, Uzumaki Naruto cả người ở không ngừng run rẩy, hiển nhiên là tức giận trong lòng kiềm nén tới cực điểm. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, ta nói ta quên rồi ám hiệu, ngươi làm sao không xác thực nhận thức thân phận của ta? Ta xem ngươi là giả Sasuke à? Naruto, ngươi đang nói bậy bạ gì à? Haruno Sakura lớn tiếng nói, ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc, ta là thật. Uchiha Sasuke cắn răng, nói rằng, lừa gạt người nào nha, giống như ngươi vậy vừa nát lại người nhát gan hỗn đản, tuyệt đối không phải ta biết Sasuke. Uzumaki Naruto giống to, ta bất kể cái tên kia thật lợi hại, nhưng là ngươi giao ra quyển trục, liền có thể bảo đảm hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ta xem bởi vì sợ mà không biết rõ chẳng huống người là ngươi mới đúng. Uzumaki Naruto những lời này, lập tức nghe được Uchiha Sasuke lạnh cả người, lông mao dựng đứng. Đúng vậy a, mặc dù là hắn giao ra quyển trục, đối phương thì sẽ bỏ qua bọn họ sao? Hừ hừ hừ, trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này, nữ ninja từ trên cây khô bò dậy, hướng về phía Uzumaki Naruto một hồi âm trầm cười. Naruto, ngươi đáp đúng, nàng thật dài le lưỡi ra, giống như là độc xà sẽ phải phát động công kích giống nhau. Khiến người ta sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.